Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, lưới luyến chọn ta ta siêu ngọt. Đại hủy diệt thời kỳ máy truyền tin bên trong, thông bác đã trở thành tất cả mọi người liên hệ tin tức trọng yếu công cụ. Đồng thời đã gia tăng rồi rất nhiều công năng, nói thí dụ như biểu hiện khoảng cách. Tốt hơn xin giúp đỡ người khác, cho nên Tần Kiêu vừa mới để Vượng Vượng đổi mới về sau. Thông báo các loại công năng đều xuất hiện, thư riêng bên trong, một cái khoe khoang cơ bụng mãnh nam cho Tần Kiêu phát tới tin tức. Lưới luyến sao? Tiểu tỷ tỷ, lưới luyến chọn ta ta siêu ngọt. Tần Kiêu, ngươi có phải hay không ít đánh một câu? Không có à? Không phải còn có một câu đã lừa gạt tình cảm lại lừa gạt tiền sao? Tiểu tỷ tỷ, hiện tại nhiều nữ nhân chân quý a, ngươi gạt ta đều được, ta cho ngươi lừa gạt. Tần Kiêu một lần nữa nhìn lướt qua chính mình thông báo, phát hiện phía trên ban bố trong tấm ảnh lại là một cái xà tinh mặt miễn cưỡng coi là mỹ nữ hình ảnh. Tần Kiêu đóng lại thông báo, mở ra album ảnh. Liền thấy bên trong một loạt heo heo nữ hài tự chụp. Tần Kiêu trầm mặc một chút, tắt đi ảnh chụp. Đây đối với một cái đói khát thiếu niên thật sự là quá tàn nhẫn. Tần Kiêu quyết định nói cho đối phương biết chân tướng. Ta là nam. Người kia hiển nhiên không có bị Tần Kiêu đả kích đến, ngược lại vô cùng nhiệt tình. Nam cũng được a, ngươi là biến hình dị năng giả sao? Ta không ngại, nhưng là cùng với ta về sau ngươi có thể biến thành ngực lớn muội sao? Ta thích ngực lớn một điểm, lão tử cũng ưa thích ngực lớn một điểm. Tần Kiêu bội phục, nhưng mà sau một khắc, Tần Kiêu trên máy truyền tin không ngừng xuất hiện các loại thư riêng nói chuyện phiếm. Hiển nhiên là phát hiện Tần Kiêu người này, Tần Kiêu trực tiếp đem những người này che giấu. Hắn nhìn thời gian điểm. Phát hiện bây giờ là đại hủy diệt thời đại năm thứ tư tháng 9. Cũng chính là 2x23 năm tháng 9. 2x23 năm tháng 9. Chẳng phải là khoảng cách phế tinh thiên tai còn thừa lại 3 tháng. 1000 năm thời gian. Phế tinh từ nguyên lực thức tỉnh đến nguyên lực tán loạn. Trong lúc đó trải qua không ít tai nạn. Lần thứ nhất tai nạn dĩ nhiên chính là zombie virus. Đây là sinh vật đưa tới. Lần thứ hai tai nạn thì là phế tinh nội hạch bành trướng, tạo thành xưa nay chưa từng có nổ lớn, dẫn đến phế tinh bên trên sinh vật tỷ lệ tử vong cao tới 90%. Chủng tộc loài người tại đại hủy diệt thời đại 5 năm về sau đã miễn cưỡng có thể đứng vững gót chân, lại không nghĩ rằng một trận nổ lớn về sau, nhân loại số lượng kịch liệt giảm bớt, lần nữa sắp gặp tử vong. Dạng này thiên tai so virus tai hại càng đáng sợ. Tần Kiêu nghĩ như vậy, đột nhiên đã nghe được tất tất tác tác thanh âm. Sau đó một bóng người xuất hiện ở Tần Kiêu giữa tầm mắt. Đó là một thanh niên người. Bởi vì Tần Kiêu thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều, cho nên một chút cũng có thể thấy được đến thanh niên này có võ sư thực lực. Đại hủy diệt thời đại trôi qua 5 năm, chỉ cần tham dự săn giết, dùng ăn dị thú huyết nhục người, đều có thể đến võ sư. Về phần không có tham dự chiến đấu, sinh hoạt tại người sống sót căn cứ người bình thường, cũng sẽ đến võ giả cấp bậc, chỉ là nổ lớn đến về sau. Nhóm người này tất cả đều sẽ bị đào thải. Đối phương rất đi mau tới, nhìn thấy Tần Kiêu về sau, lập tức cười lên ha hà, tiểu tỷ tỷ ngươi không phải đâu, ngươi liền xem như biến hình dị năng giả, ngươi cũng đừng biến thành Tần Nguyên Soái được không? Đây cũng quá phô diễn. Tần Nguyên Soái, Tần Kiêu lập tức giật mình, lúc này chính mình đã biến thành Nguyên Soái sao? Ta chính là ái mộ Tần Nguyên Soái, không được sao? Tần Nguyên Soái dáng dấp đẹp trai tạc thiên tế. Thực lực lại mạnh, ta còn không thể thích. Thanh niên kia nhìn thấy Tần Kiêu dạng này, cười càng vui vẻ hơn. Tiểu tỷ tỷ ngươi đây là luyện qua a? thanh âm đều có thể thay đổi. Lại nói, người mắt mù ta cũng không mắt mù. Tần Nguyên Soái cái nào đẹp trai xuất sắc rồi? Tần Nguyên Soái không đẹp trai, lão bà hắn có thể coi trọng hắn. Tần Nguyên Soái còn có lão bà. Ta nhớ được giống như có người nói qua tận thế trước đó hắn chính là cái chết mập chỗ ở a. Tần Kiêu, lão tử không mập, cái này mẹ nó ai bịa đặt đấy? Tần Kiêu tức giận đến răng trực dương dương. Tiểu tử này quá cần ăn đòn rồi, nhất định phải cho cái giáo huấn, cho hắn biết cái gì gọi là đã lừa gạt tình cảm lại lừa gạt tiền. Tần Kiêu sử dụng biến hình thuật, trong nháy mắt biến thành một cái xà tinh mặt đại mỹ nữ. Đối diện thanh niên lập tức mở to hai mắt nhìn, máu mũi đều phun tới. Ta mỹ nữ, thu tiền, cho ngươi. Thanh niên nói xong, lập tức móc ra 10 khỏa màu xanh nguyên thạch, giao cho Tần Kiêu. Dựa vào, hiện tại người dễ lừa gạt như vậy sao? Nhưng là ngay lúc này, thanh niên này lại đột nhiên ném ra 10 khỏa màu xanh nguyên thạch, phân biệt bố trí tại Tần Kiêu bên người. Sau đó một đạo lam sắc quang mang bạo phát đi ra, tựa hồ có từng tia linh hồn chi lực bạo phát đi ra, xâm lấn Tần Kiêu đầu óc. Ha ha ha, bây giờ còn có ngươi đơn thuần như vậy nữ nhân? Đều thời đại nào, đáng đời các ngươi biến thành hàng hóa? Thành thành thật thật cho ta làm khôi lỗi kiếm tiền đi. Thanh niên này khuôn mặt trở nên dữ tợn, bắt đầu vặn vẹo. Trước đó ngây thơ đều biến mất không thấy. Hiển nhiên một cái cặn bã nam sắc mặt, Tần Kiêu đâu còn có thể không minh bạch, chính mình là gặp lừa bán phụ nữ bọn buôn người rồi. Tần Kiêu không nhúc nhích, cảm giác được một tia linh hồn chi lực xâm lấn đến trong đầu của mình. Sau đó cả hai đều cảm nhận được thế giới linh hồn dáng vẻ. Tần Kiêu linh hồn đứng tại trong vũ trụ, vô cùng to lớn, mà thanh niên kia linh hồn xâm lấn tới, dương nanh múa vuốt tại trong vũ trụ phiêu đãng. Hắn có chút quá nhỏ bé rồi, nhỏ bé, ngay cả Tần Kiêu linh hồn cũng không tìm tới. Tần Kiêu cảm thấy mình gần sát điểm, một hơi đều có thể cho cái này linh hồn chi lực thổi tan. Bất quá thật vất vả tới cửa một người, Tần Kiêu không có ý định buông tha. Thế là phân ra một phần ngàn tỷ ném một cái ném tinh thần lực. Trực tiếp tại đây thanh niên linh hồn trạng thái dưới ấn một cái vết tích. Người này đã trở thành nô bộc của chính mình. Sau đó hắn nhẹ nhàng bắn ra, thanh niên này linh hồn liền thối lui ra khỏi thế giới linh hồn. Trong thế giới hiện thực, thanh niên này một mặt mộng bức, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Cũng cảm giác đối phương thế giới tinh thần một vùng tăm tối. Sau đó hắn liền đi ra, nhưng là hắn lại nhìn về phía Tần Kiêu về sau, lại phát hiện chính mình từ sâu trong linh hồn xuất hiện một cỗ e ngại cảm giác. Với lại càng là có phục tùng tâm ý. Ngươi đối với ta làm cái gì? Tần Kiêu lộ ra cười một tiếng. Ngươi kêu đi, gọi rách cổ họng cũng không có ai cứu ngươi đấy. Thanh niên này mặt mũi tràn đầy bắt đầu vặn vẹo. Cái này kịch bản không đúng, làm sao trái ngược? Tần Kiêu nhìn xem thanh niên biểu lộ, cảm thấy toàn thân sảng khoái. Lúc này mới bắt đầu làm chính sự. Ngươi tên là gì? Tính toán ta cũng không cần biết ngươi tên gì. Về sau ngươi liền kêu nhị cẩu đi. Đem ngươi không gian trang bị cho ta xem một chút, bên trong có cái gì tốt đồ vật. Nhị cẩu thanh niên sắc mặt tái nhợt, thế nhưng là động tác của hắn lại không chậm trễ chút nào lấy ra không gian trang bị giao cho Tần Kiêu, giống như là sâu trong linh hồn gửi tới mệnh lệnh, không được phép hắn cự tuyệt đồng dạng. Tần Kiêu kiểm tra một hồi, phát hiện cái này nhị cẩu thanh niên nghèo đến leng keng vang. Móa, ngươi không phải người con buôn sao? Làm sao nghèo như vậy? Nhị cẩu thanh niên cũng vẻ mặt đau khổ, không biết là vì mình thực lực khổ, vẫn là vì hiện tại mình bị Tần Kiêu khống chế khổ. Lão đại, ta là tinh thần lực dị năng giả, thứ cần thiết quá mắc. ta liền kiếm chút vất vả tiền mà thôi. Ta khế ước không đến quá mạnh dị thú. Khế ước nữ nhân chỉ có thể làm chút da thịt sinh ý. Có thể có bao nhiêu tiền a? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.